Chương 0499, còn biết xấu hổ hay không? Quân Vô Cực cười híp mắt nhận lấy đệ tử ngọc bài, lại đi đón tàng kinh các lệnh bài, Lâm Hạo Thiên lại không chịu buông tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, mặt nạ dưỡng ra phối phương đầu cơ tả, ngươi sẽ không phải cố ý lừa gạt ta đi, làm sao sẽ tan nào có dạng này? Lá gan Quân Vô Cực lấy ra một tờ giấy gấp, phối phương liền ở trên đây, Lâm Dược Sư có thể đem lệnh bài giao cho ta a? Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, đưa lệnh bài ném cho nàng, sau đó đoạt lấy trong tay nàng giấy, mở ra sau nhanh chóng xem xét lên. Cái này xem xét, Lâm Hạo Thiên lúc này giận không kèm được, cơ tả, ngươi cố ý trêu chọc ta. Quân Vô Cực đã cười híp mắt nhận lấy lệnh bài, nàng vô tội nhìn xem Lâm Hạo Thiên, Lâm Dược Sư chỉ giáo cho ta thế nhưng là người thành thật, làm sao sẽ lừa gạt Lâm Dược Sư? Lâm Hạo Thiên tức giận đến dương lên trong tay phối phương, giận dữ hét, vậy ta hỏi ngươi, ngươi phía trên này viết dược nghe là cái gì? Ngươi còn nói không phải lừa gạt là hắn biết, cái này cơ tà sẽ không dễ dàng giao ra phối phương. Quân Vô Cực vô tội giang tay ra, dược nghe chính là dược nghe a, dược nghe này chính là sư tôn luyện chế, ta cũng không dám đem sư tôn phối phương nói ra. Bất quá Lâm Dược Sư nếu là cờ ân ở lời nói, ta có thể bán một bộ phận dược nghe cho Lâm Dược Sư, cung cấp Lâm Dược Sư nghiên cứu. Lấy Lâm Dược Sư ngũ giai luyện dược sư thực lực, nói không chừng có thể nghiên cứu ra dược nghe phối phương. Bán cho ta ngươi xác định? Lâm Hạo Thiên nghi ngờ nhìn Quân Vô Cực, lại không dám tùy tiện tin tưởng hắn lời nói. Ngươi dạng này ăn cây táo rào cây sung, sẽ không sợ ngươi sư tôn giáo huấn ngươi cái này có gì, chỉ là một chút dược nghe mà thôi. Dược nghe này bất quá là sư tôn tiện tay mà làm, nàng cho tới bây giờ liền không để vào mắt. Quân Vô Cực không để ý mà phất phất tay, coi như Lâm Dược Sư nghiên cứu ra dược nghe này phối phương, sư tôn QNZ sẽ không để ý lại nói, huyền minh đồng mộ phối phương, là dễ dàng như vậy liền có thể nghiên cứu ra được sao? Lâm Hạo Thiên do dự một hồi, đến cùng không thể ngăn cản được dụ hoặc, trong tay ngươi có bao nhiêu dược nghe ta muốn lấy hết. Hắn ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là dược nghe đến cùng có cái gì đặc biệt hắn cũng không tin, hắn Lâm Hạo Thiên luyện chế không ra thượng phẩm đan thì thôi, liền một cái dược nghe đều nghiên cứu không ra đều bán cho Lâm Dược Sư không thể được. Dược nghe này ta thế nhưng là có ta cờ dụng lớn. Quân Vô Cực nghĩ, rốt cục nhả ra đến nói, như vậy đi, ta bán cho một vò nhỏ, như thế nào? Nàng vừa nói, thật đúng là lấy ra một cái sứ trắng vò nhỏ. Vò nhỏ chỉ so với nàng lớn cỡ bàn tay một chút, thoạt nhìn tinh xảo đáng yêu, có thể dung lượng liền rất nhỏ mọn. Vừa nhìn liền biết, bên trong căn bản chứa không có bao nhiêu đồ vật. Lâm Hạo Thiên tự nhiên không vui, đây cũng quá ít. Quân Vô Cực cười chào phúng cười, Lâm Dược Sư mua nhiều như vậy làm gì, chẳng lẽ là sợ đồ vật quá ít, nghiên cứu không ra phối phương? Đến Lâm Hạo Thiên tức giận đến kém chút thổ huyết, thực sự không nguyện ý thừa nhận mình quá vô dụng, chỉ có thể cắn răng hỏi, cái này một ít vỏ dược nghề, ngươi dự định như thế nào bán? Lâm Dược Sư tất nhiên hỏi như vậy, cái kia ta cũng liền nói thực cho ngươi biết. Lâm Dược Sư, trong dược nghề này dùng rất nhiều chân quý dược liệu, cho nên giá tiền này nha nàng bớt. Đắc dĩ thở dài, nhất định là không thể quá thấp. Dù sao đây chính là sư tôn tự tay luyện chế, nếu là biết rõ ta bán giảm giá nàng lão nhân ra tâm huyết, chắc chắn sẽ không buông tha ta. Lâm Hạo Thiên không còn gì để nói, lúc trước còn nói huyền minh đồng mố căn bản không quan tâm những cái này dược nghề, hiện tại còn nói là tâm huyết, còn biết xấu hổ hay không?